Chương 483. Thanh trưởng lão. Cầm tả mạc thì suýt chút nữa rơi xuống đất khi thập phẩm kéo theo một kẻ nhỏ bé áo màu trắng có kích cỡ tương tự nó bay tới trước mặt hắn. Thỉnh chủ nhân đặt tên, thập phẩm nghiêm nghị nói. Tả mạc tò mò nhìn mặt tiểu bạch nhân. Tiểu bạch nhân tự hồ có chút xấu hổ trốn sau lưng thập phẩm, sợ hãi nhìn hắn. Đầu của tiểu bạch nhân tương tự như thập phẩm, khuôn mặt cũng anh tuấn, tinh xảo, nét mặt càng nhu hòa, còn nét mặt thập phẩm thì lạnh lùng nghiêm nghị hơn, tạo thành hai người có khí chất bất đồng. Tiểu bạch nhân có khí chất ôn hòa, thập phẩm có khí chất lãnh khốc. Tả mạc nhìn chằm chằm vào cả buổi vẫn không biết rốt cục tiểu bạch nhân này là nam hay nữ. Tả mạc chỉ vào tiểu bạch nhân, xoay qua hỏi thập phẩm, hắn là gì của ngươi, huynh đệ? Thập phẩm vẻ mặt nghiêm túc chăm chú. Ồ, vậy là chính là nam rồi, thật là đáng tiếc a. Hử, ta sao lại thấy tiếc nuối chứ? Vậy gọi là Dương Quang đi. Sức tưởng tượng cằn cỗi làm cho hắn không thể nghĩ ra cái tên nào hay hơn, thuận miệng đáp. Dương Quang. Thập phẩm nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Nó cảm thấy cái tên này không tệ, đa tạ chủ nhân đặt tên. Trên mặt Dương Quang lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hai đứa nhanh chóng bay đi mất hút, không biết là đi chơi cái gì. Tả mạc lắc đầu, tiếp tục kế hoạch phát tài của hắn. Trong sơn động, Cố Minh Công cả người như bị sét đánh trúng khi nhìn thấy sát trùng chỉ y chích dày đặc trên mặt đất. Đại nhân, giọng nói của hắn đầy rung động, đầu lưỡi tựa như bị cuốn lại, lắp bắp hỏi, đây là, tất cả là do người nào giết? À, là do linh thú của ta giết. Tả mạc đáp xong, lập tức sốt ruột hỏi, những sát trùng này có thể luyện chế hắc lam diệp giáp không? Cố Minh Công ngây người, linh thú giết, trời ạ, linh thú này lợi hại tới cỡ nào? Thâm nham diệp trùng chính là ngũ phẩm yêu thú, một thanh giáp cứng, phi kiếm dưới ngũ phẩm khó thương tổn. Hơn nữa, thâm nham diệp trùng cơ bản không có nhược điểm, chúng nó không sợ độc, không sợ lửa, không sợ hàn băng, lại sống quần cư, cực kỳ khó chơi. Hắn từ trên đất nhặt lên một sát trùng. Con thâm nham diệp trùng này đã sớm bị chết, vỏ ngoài không có vết trầy xước, nhưng khi bóc vỏ ra, thịt trùng bên trong cơ hồ bị một vết thương do kiếm gây ra đâm xuyên suốt toàn thân. Kiếm ý thật là lợi hại, linh thú thật là lợi hại. Cố Minh Công từ trong chấn động hồi phục lại, có thể luyện chế, có thể luyện chế. Không ngại đại nhân chê cười, thuộc hạ chưa từng thấy qua nhiều thâm nham diệp trùng như thế, thật là dọa người mà. Nghe có thể luyện chế được hắc lam diệp giáp, tảng đá trong lòng Tả Mạc rơi xuống, vẻ mặt vui mừng rạo rực. Đây có thể luyện chế được biết bao nhiêu là hắc lam diệp giáp, nói không chừng có thể cho mỗi người một bộ. Đại nhân đã xem xét bên trong động chưa? Cố Minh Công đột nhiên hỏi. Tả Mạc vừa nghe, chẳng lẽ trong động còn có huyền cơ, vội vàng hỏi. Chưa từng, có gì sao? Cố Minh Công giải thích. Đại nhân có điều không biết, thâm nham diệp trùng còn có chỗ đặc biệt, chúng nó thích nút địa kim để cường hóa giáp xác, cho nên chỗ ở của thâm nham diệp trùng thường là trên quán mạch. Đại nhân đừng ngại dò xét một lần, nếu có thể tìm được quán mạch này, lợi ích không nhỏ. Tả mạc nghe vậy thì tim không khỏi đập thình thịch. Quán mạch đối với bất cứ thế lực nào mà nói đều là cực kỳ quan trọng. Nó có ý nghĩa là thu nhập ổn định, dù cho giàu có hơn, nếu không có nơi tạo thu nhập ổn định thì cũng đã định trước thế lực này không thể tồn tại lâu dài. Điều kiện trên quy đảo phi thường tốt, bất kể là linh điền hay là động hàn tầm, đều là thứ mang lại thu thập vô cùng ổn định. Nếu như có thể nhiều thêm một cái quán mạch thì như hổ thêm cánh. Tả mạc quyết định dò xét bên trong động một lần. Hơn nữa chuyện này cũng nhắc nhở hắn trên đảo còn có rất nhiều hang động chưa xem xét, sợ rằng còn có rất nhiều bí mật chưa được phát hiện. Đợi dò xét xong cái sơn động này, nhất định phải dò xét toàn bộ đảo một lượt. Động hàn tầm cũng chưa dò xét hết, bên trong lạnh lẽo thấu xương, nửa bước khó đi. Vốn cẩn thận, Tả mạc không một mình thâm nhập vào sơn động, mà lời lôi kéo mọi người cùng tìm tòi. Quả nhiên, bọn họ tìm được một cái nham văn cương mẫu quán mạch ở bên trong. Nham văn cương mẫu là tài liệu tứ phẩm, dùng rộng rãi trong luyện chế các loại pháp bảo, giá cả đắt đỏ. Quán mạch nham văn cương mẫu, mấy vạn mẫu linh điền, động hàn tầm, gia sản quy đảo giàu có vượt qua bất cứ môn phái nào ở Hư Linh Thành. Bất quá, tin tức về quán mạch chỉ có mấy người cùng dò xét với hắn biết rõ. Lúc này, trên đảo người đông phức tạp, bên ngoài lại là hỗn loạn bất an. Nếu như tin tức về quán mạch tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ mấy tên gia hỏa tham lam trực tiếp giết chơi cửa. Trong khoảng thời gian này, ít tiếng chút mới là tốt. Hư Linh phái vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều có người giết tới cửa, hung hăng tra hỏi vị trí của Thái Dương Thành Điện. Bọn Lữ Chánh chịu hết chẳng nổi phiền nhiễu. Ai, trên đảo bây giờ càng ngày là càng nhiều người phái tới đây. Hoàng Kiệt sắc mặt khổ sở, rên rỉ nói, nếu như không phải kiên kỵ thế lực phía sau hai người, bọn họ đã sớm bị những tu giả kia chen chúc đến tháo thành đám tám khối. Nhanh thôi, Lữ Chánh cố gắng bình tĩnh. Đúng lúc này, ngọn đèn trên bàn bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hỏa quang, một thanh âm uy nghiêm vang lên ở trong phòng. Nhanh lên tiếp nghiên tiếp. Lữ Chánh cùng Hoàng Kiệt sau khi sửng sốt, chợt lộ ra vẻ vui mừng như điên, đồng thời bay ra, chỉ thấy Lữ Chánh lấy ra một cái chuông nhạc nhỏ bằng ngọc lắc nhẹ một cái. Tiếng chuông du dương truyền khắp toàn bộ hư linh phái. Lát sau, vô số đệ tử hư linh phái thành sắc trang nghiêm, đội hình chỉnh tề từ trên núi đưa nhau bay xuống. Đám tu giả kim đan chờ đợi từ sớm đã không kiên nhẫn. Lúc này mỗi người mở to hai mắt, muốn nhìn xem hư linh phái còn có trò mê hoặc gì. Mà một ít người có tâm tư, sắc mặt khẽ đổi, nghĩ đến môn phái phía sau hư linh phái trong lời đồn. Chẳng lẽ thế lực phía sau hư linh phái muốn xuất hiện? Vô số đệ tử hư linh phái cung kính xếp thành hai hàng kéo dài liên tục đến tận bên ngoài hư linh thành. Thành sắc nghiêm trang, lặng ngắt như tờ, thế trận to lớn làm đám kim đan ở trong hư linh thành sắc mặt ngưng trọng. Lữ Chánh, Hoàng Kiệt tự mình xuất hiện ở ngay đầu đội ngũ. Ngay thời điểm mọi người kiển chân chờ đợi, ở trên trời bỗng nhiên xuất hiện một đường hỏa quang. Đường hỏa quang này lúc đầu còn không rõ ràng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó liền tăng vọt lên vô số lần. Chỉ thấy hỏa quang tràn ngập, thiêu đỏ không gian, che phủ bầu trời. Bầu trời vốn xanh thẳm, trong sáng, bây giờ đây đã không còn nữa. Hỏa thế bừng bừng như nuốt chửng bầu trời. Cỏ cây trên mặt đất khô vàng, cháy đen, sông ngòi như bị đun sôi, bốc hơi nghi ngút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dòng suối nhỏ thì lại trực tiếp cạn khô thấy đáy, giống như là ngày tận thế. Toàn bộ kim đan tận mắt thấy cảnh này không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, người nhát gan hai chân run rẩy. Trong đầu bọn họ chỉ có hai chữ, Nguyên Anh. Uy thế như vậy chỉ có thể là tu giả Nguyên Anh kỳ. Hỏa quang đầy trời như tìm được nơi phát tiết, cấp tốc hướng hai người Lữ Chánh, Hoàng Kiệt vọt tới. Ngay lúc tới gần, hai người bỗng thay đổi, hóa thành hai người. Đứng đầu là một ông lão áo đỏ, bên cạnh là một vị thiếu niên. Bầu trời vừa rồi còn đầy liệt hỏa, giờ xanh biếc như tẩy, không có một tia khói lửa. Đệ tử Lữ Chánh, Hoàng Kiệt bái kiến thanh trưởng lão. Lữ Chánh, Hoàng Kiệt hai người cung kính quỳ rạp dưới đất dập đầu ba cái. Toàn bộ đệ tử hư linh phái phía sau bọn họ đồng thời cúi lạy sát đất, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Thanh trưởng lão sắc mặt hồng thuận, có một cái bướu thịt trên trán, ánh mắt hắn sắc bén như tia lửa, nhìn thấy cảnh như vậy lộ ra mấy phần khen ngợi. Không tệ, khó có lúc các ngươi làm không tệ. Lần này tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng công lớn hơn tội. Làm xong việc này các ngươi có thể trở về bản môn. Lữ Chánh, Hoàng Kiệt hai người mừng rỡ như điên. Đây là vấn đề bọn họ lo lắng nhất. Nhưng nghe ý tứ của thanh trưởng lão, phía trên cũng không có ý định truy cứu sai lầm lần này của họ. Hơn nữa còn cho phép bọn họ trở về bản môn. Tâm nguyện nhiều năm được đền bù, hai người trước mắt nước mắt chảy dài, lần nữa cũng cùng lúc bái lại. Tạ ơn trưởng lão. Tốt, đứng lên đi, thanh trưởng lão nhàn nhạt nói. Vâng, hai người lúc này mới đứng lên. Lúc này người trẻ tuổi bên cạnh thanh trưởng lão mới bước lên, chắp tay chúc mừng. Chúc mừng hai vị sư đệ. Hai người cũng không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Tham kiến Lê sư huynh. Nếu có Ninh Nhất ở đây nhất định có thể nhận ra người đã cùng hắn mưu đồ bí mật, Lê Thứ. Tuy rằng Lê Thứ trên danh nghĩa là sư huynh của hai người Lữ Chánh, nhưng quyền hạn lại lớn hơn hai người rất nhiều. Hơn nữa, một khi hai người trở về lại môn phái cần dựa dẫm nhiều vào Lê Thứ, đương nhiên không dám đắc tội. Từ đầu đến cuối, bọn họ không dùng đến khóe mắt liếc nhìn đám tu giả xung quanh. Nhóm kim đan hung hăng cứng đầu kia lúc này mỗi người đều câm như hến, không chút âm thanh. Tu giả Nguyên Anh kỳ tuyệt đối có thể quét ngang Vân Hải giới. Những tu giả từng chạy đến hư linh phái ép hỏi, Lữ Chánh sắc mặt mỗi người lúc này vàng như đất. Nếu chút nữa đổi thành phương tính sổ, bọn họ một người cũng không thoát được. Trước mặt tu giả Nguyên Anh kỳ, bọn họ không có chút năng lực chống cự nào. Tu giả Kim Đan kỳ có thể lợi dụng ưu thế áp đảo trực tiếp vờn đến chết. Trên chiến trường, tỷ lệ tử vong của tu giả Kim Đan kỳ không thấp, có thể nói rõ vấn đề. Nhưng đối với tu giả Nguyên Anh kỳ mà nói, phương pháp này là vô dụng. Chỉ cần bất kỳ kẻ hở nào, cho dù là cực nhỏ cũng đủ để tu giả Nguyên Anh kỳ chạy thoát. Bởi vậy, tỷ lệ tử vong trên chiến trường của Nguyên Anh kỳ cực thấp. Có thể giết chết tu giả Nguyên Anh kỳ chỉ có thể là tu giả Nguyên Anh kỳ. Nghĩ đến uy thế hủy diệt thiên địa vừa rồi của đối phương, không người nào có thể dâng lên một chút ý chí chiến đấu. Lúc trước có nhiều người dự đoán về hư linh phái, nhưng không ai nghĩ đến sẽ có tu giả Nguyên Anh kỳ. Mà những người tinh ý càng là chú ý đến xưng hô của đám Lữ Chánh trưởng lão. Lẽ nào trong môn phái của bọn họ còn có tu giả Nguyên Anh kỳ khác? Môn phái có tu giả Nguyên Anh kỳ đã khiến người ta ngước nhìn. Môn phái mà không chỉ có một gã Nguyên Anh, cục diện vô cùng hỗn loạn, bởi vì một tu giả Nguyên Anh đến mà đã nhanh chóng ổn định. Cũng không có nhìn thấy có người tranh đấu trên phố. Dường như mọi người đột nhiên trở nên khách khí hòa thuận, bắt đầu có tu giả lần lượt rời đi, bọn họ cảm thấy hy vọng xa vời, liền dứt khoát bỏ đi. Nhưng y nguyên có rất nhiều kim đan ở lại. Nếu như nói lúc trước là tin đồn vu vơ, thì xuất hiện tu giả Nguyên Anh Kỳ, mọi người đã càng tin tưởng di chỉ là có thật. Nếu không phải là sự thật, tu giả Nguyên Anh Kỳ tại sao lại có thể buồn chán chạy tới?